Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 283, ta thắng. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, bị lĩnh vực bao phủ lại diệt linh bảo vũ khí, ngưng trệ ở giữa không trung. Sao, chuyện gì xảy ra? Đủ Mã ở bên trong hoảng sợ nói rằng, hắn phát hiện, vô luận hắn làm sao thôi động diệt linh bảo vũ khí. Thế nhưng diệt linh bảo vũ khí chính là dừng ở giữa không trung bên trong. Vẫn không nhúc nhích, đồng thời, còn có từ từ lui về phía sau dấu hiệu. Hắn là quái vật, chúng ta không thắng được. Hắn là quái vật a. Đủ Hóa ở một bên, thần sắc đờ đẫn không ngừng lặp lại những lời này. Một lát sau, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng màu sắc. Nếu như ta chết, vậy ngươi liền thua. Đối với, không thể để cho ngươi giết ta. Tự ta giết chính mình. Ngươi thua. Ha ha, ngươi thua. Nói xong, trên tay xuất hiện một thanh kiếm. Ngươi cũng không có thể bị hắn giết chết. Hai chúng ta cũng không thể bị hắn giết chết. Bị hắn giết chết, chính là chúng ta thua. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 7. Đối với, đem người cũng giết, ta thì phải hai phần. Hắn liền thua, ha ha ha, thoại âm rơi xuống, huy kiếm liền hướng Đủ Mã chém tới. Đủ Mã chú ý lực, lúc này hoàn toàn ở thao túng diệt linh bảo vũ khí mặt trên. Căn bản là không có chú ý tới Đủ Hoán dị thường. Mãi cho đến Đủ Hoán kiếm trong tay bổ vào trên cổ của hắn thời điểm, hắn lúc này mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Thế nhưng, đã muộn, Đủ Hoán kiếm trong tay thẳng tắp bổ vào trên cổ của hắn. Đủ Mã liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh, liền bị một kiếm này trực tiếp chém đứt đầu. Đầu rơi trên mặt đất, lăn vài vòng sau đó ngừng lại. Một đôi mắt mở thật to, bên trong tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Một phần, ha ha, ta được một phần, kế tiếp, chính là phần thứ hai. Đủ Hoán trên mặt lộ ra tươi cười quái dị, chợt huy kiếm, bổ về phía cổ của mình. Leng keng, thình thịch, hai tiếng vang lên phía sau. Đủ Hoán đầu, cũng rơi trên mặt đất, lăn vài vòng, lăn đến Đủ Mã đầu lâu bên cạnh. Lúc này, trên mặt của hắn như trước treo tươi cười quái dị, tựa hồ là đang nói, ta thắng. Trần Phong khống chế được lĩnh vực, dùng sức tương diệt linh bảo vũ khí hướng cùng với chính mình bên này kéo. Thế nhưng bởi diệt linh bảo vũ khí hình thể tương đối khổng lồ, hơn nữa Đủ Mã phía trước vẫn khống chế được diệt linh bảo vũ khí gia tốc, cho nên có chút gian nan. Trong lúc bất chợt cảm giác được diệt linh bảo vũ khí về phía trước lực lượng tiêu thất, Trần Phong lần nữa vừa dùng lực, liền trực tiếp tương diệt linh bảo vũ khí lôi qua đây. Ân, đây là từ bỏ chống lại. Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn nhìn ra được, Đủ Mã không giống như là cái loại này đơn giản bằng lòng buông tha người. Hiện tại chống cự lực lượng canh giờ, nghĩ đến nhất định là xuất hiện biến cố gì. Trần Phong cảnh giác đem thần thức dò vào diệt linh bảo vũ khí bên trong, lại phát hiện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào động tĩnh. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện trên đất hai cỗ đầu thi chia lìa thi thể. Ngoạn tào, tình huống gì? Sự phát hiện này làm cho Trần Phong có điểm ngây ngẩn cả người. Hắn không phải biết chuyện gì xảy ra làm cho hai người kia chết thảm như vậy. Có thần cấp luyện khí trong người, Trần Phong chỉ chốc lát liền thăm dò rõ cỗ này bảo khí thao túng phương pháp. Liên tiếp linh quyết đánh ra, bảo khí mặt trên mở ra một cái môn hộ. Trần Phong nhấc chân đi vào, bảo khí bởi ở chỗ này chịu đến khống chế, bên trong bỗng nhiên sáng lên. Trần Phong liếc mắt liền thấy được, nằm dưới đất hai cỗ thi thể không đầu. Trần Phong liếc mắt liền thấy được, nằm dưới đất hai cỗ thi thể không đầu. Nhìn một vòng, lúc này mới ở trong khắp ngõ ngách, thấy được Đủ Hoán đầu. Ngạch, đây là, tinh thần hỏng mất, Đủ Hoán biểu tình trên mặt, làm cho Trần Phong nghĩ tới một ít có khả năng, nghĩ tới điểm ấy, cũng là không khỏi cảm khái. Tấm tắc, tâm tình kém như vậy, tu luyện thế nào tới mức này? Trần Phong không biết là, nếu như là phía trước Đủ khen lời nói, tâm tình cũng sẽ không như thế kém. Đơn giản là, Trần Phong đã giết hắn đi một lần. Ở hồn đăng bên trong đoạn thời gian đó, Đủ khen có thể nói là nhận hết dàn vặt. Cả người thiếu chút nữa thì điên rồi. Ngủ lại ngủ không được. Muốn tu luyện tinh thần bí thuật. Thế nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu đều là Trần Phong cái kia con mắt lạnh lùng. Hơn nữa, phía sau đoạt xác thời điểm, bao nhiêu đối với linh hồn tạo thành một ít tổn thương. Sau đó sẽ lần đối mặt bị Trần Phong giết chết hoàn cảnh. Cho nên mới phải dễ dàng như vậy liền hỏng mất. Chán ghét phân ra vài hàn khí, đem hai người thi thể cho đóng băng lại, ném ra ngoài. Ngô, cái này bảo khí, chỉnh thể mà nói, còn xem là khá, cải tạo một cái, hẳn là liền không sai biệt lắm. Trần Phong nhìn một chút rỗng tuếch nội bộ không gian, vuốt cằm suy nghĩ đứng lên, vừa suy tính, một bên đi ra ngoài, không để ý chút nào cùng chu vi còn có một đám người đang vây xem. Cứ như vậy đứng ở Diệt Linh Bảo vũ khí bên cạnh nghĩ tới. Ta đi, như thế hùng hổ, người này còn là không phải người a. Đứng ở đàng xa Vương Hạo. Chứng kiến Trần Phong nhanh như vậy liền giải quyết rồi chiến đấu. Không khỏi thở dài nói. Đang muốn qua thời điểm. Khóe mắt phiết đến rồi đại đội nhân mã thân ảnh. Trên mặt lộ ra xem kịch vui biểu tình. Đang đùa giỡn muốn lên diễn. Tề gia lần này là bỏ hết cả tiền vốn nữa à. Nghe được lời của hắn. Lưu Viêm Triệu Lê đều là quay đầu nhìn về phía này một đôi nhân mã. Thình lình phát hiện, dẫn đầu, dĩ nhiên là Tề gia gia chủ đương thời, Tề Thiên Duệ, đám người ngoại vi, lần nữa tiếng động lớn náo loạn lên, nhất thời đem Trần Phong mạch suy nghĩ cắt đứt, khó chịu ngẩng đầu lên, nhìn về phía đoàn người tách ra địa phương, chỉ thấy một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phẫn nộ màu sắc, đi theo phía sau nhóm lớn người đã đi tới, hung đồ. Ngươi đem con ta thế nào? Nghe được lời của hắn, Trần Phong ngây ra một lúc, sau đó thì biết rõ thân phận của người này. Tề Thiên Duệ, Tề gia gia chủ đương thời. Hư hư thực thực là tôn giả cảnh tu vi. Con trai ngươi, dạ, ở bên kia đâu? Trần Phong móc móc lỗ tai, bĩu môi một cái, giơ cằm lên, ý bảo hắn nhìn về phía bên kia. Tề Thiên Duệ quay đầu nhìn về phía một bên, cũng là thấy được hai cỗ không, hai thi thể không đầu, nhất thời trên mặt chính là trắng nhợt. Ngươi, ngươi tên hỗn đản này, cư nhiên ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội. Ta xem ngươi, tất nhiên là cái kia ma tộc phái tới gian tế. Hôm nay, ta liền cho ta chính đạo tiêu diệt ngươi cái tai họa này. Không thể không nói. Tề Thiên Duệ nhà này ở làm thời gian dài, đầu vẫn phải có, chết nhi tử, lại còn có thể lãnh tĩnh như vậy, đứng ở đạo đức điểm cao, gây nên người khác cộng minh, cát, muốn đánh đánh liền được rồi, có thể hay không đừng nói nhảm nhiều như vậy, còn ma tộc gian tế, ta xem ngươi chính là minh tộc tay sai đâu. Trần Phong bĩu môi khinh thường, mở miệng nói. Hắn chỉ là thuận miệng nói, thế nhưng Tề Thiên Duệ cũng là sắc mặt xanh lét, cứng họng, thấy thế, Trần Phong vừa chuyển động ý nghĩ, sắc mặt trở nên kỳ quái đứng lên, ngươi, sẽ không thật đúng là cái kia đồ bỏ minh tộc tay sai a? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.